One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1129, chương 792, Băng Vương Lao Phây. Sau một khắc, Hakuen liền cảm giác đất trời bốn phía biến ảo. Theo một trận trời đất quay cuồng về sau, hắn trước mặt một chết nhưng phát sinh biến hóa cực lớn. Oanh, vô số quang mang lấp lóe. Đợi đến những ánh sáng này đều hoàn toàn tiêu tán trong không khí thời điểm, Hakuen không khỏi phát hiện mình đang đứng ở một mảnh màu đen sông núi chi địa bên trong. Vùng non sông này chi địa có rất nhiều nơi, thậm chí đều vẫn tồn tại rất nhiều huyền màu trắng hàn. Băng, trắng đen xen kẽ, nhìn càng làm cho người tuyệt đối 10 phần quỷ dị. Hô hô, bốn phía nhiệt độ còn lộ ra phi thường thấp. Trong không khí tàn phá bừa bãi lấy gió lạnh càng là không ngừng phát ra gào thét thanh âm. Hakuen trong lòng hiểu rõ, hắn hiện tại hẳn là đã tiến vào thần giới, chỉ là còn không biết mình ở vào thần giới địa phương nào thôi. Sư vật, đang lúc này, Hakuen thình lình thấy được từng đạo 10 phần thân ảnh khổng lồ chính nhanh chóng hướng phía hắn. Bên này phun trào mà đến. Những này thân ảnh cái đầu đều lộ ra phi thường lớn. Thân cao mấy trượng, với lại cơ bắp phi thường tráng kiện. Ai? Hakuen trong đôi mắt có chút toát ra một tia ngoài ý muốn. Hắn đã biết mình đi tới địa phương nào. Yotun 2 là trong thần giới một chỗ. Nơi này sinh hoạt nhiều vô cùng cự nhân chủng tộc. Bao quát đá cự nhân, xương cự nhân, phong cự nhân, băng xương cự nhân các loại mà lúc này hướng phía Hakuen bên này mà đến. Chính là băng xương cự nhân. Hakuen không nghĩ tới, mình vừa tới liền là đến Yotun 2 loại địa phương này. Đối diện với mấy cái này băng xương cự nhân, Hakuen thần sắc thoạt nhìn vẫn là phi thường thong dong bình tĩnh. Hắn cũng không nói thêm gì, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Không bao lâu, băng xương cự nhân nhóm đã tạo thành một cái vĩ đại vòng vây. Đem viêm cho xong bao vây hết tại trong đó. Những này băng xương cự nhân từng cái trong tay còn nắm băng chủ. Biểu hiện ra một bộ phi thường cẩn thận căm thù dáng vẻ. Cũng đúng, tại rất nhiều cự nhân trong chủng tộc, băng xương cự nhân nhưng thật ra là có đủ nhất xâm lược tính. Giảo hoạt nhất cẩn thận. Dưới mắt phát hiện lãnh địa của mình bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái không biết tên gia hỏa. Bọn hắn không dạng này đó mới là gặp quỷ. Có lẽ là nhìn Hakuen hình thể nhỏ bé như vậy, nghĩ thầm cũng không phải cái gì đối thủ. Cái thứ nhất băng xương cự nhân bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nắm trong tay băng trụ hướng thẳng đến trước mặt Hakuen nện đánh tới. Phanh! Hakuen bắn phá tên này băng xương cự nhân một chút, lập tức liền nhìn thấy hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Từ ngón tay của hắn bên trong lập tức liền đi theo kích lan ra một đạo vũ trụ tia sáng. Phanh, tên này băng xương cự nhân thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Đầu của hắn cơm liền tại Hakuen xạ tuyến xuyên thấu phía dưới vỡ ra. Sau một khắc, hắn cái kia thân thể cao lớn đã mất đi khống chế xông về phía trước 2 bước. Cuối cùng trực tiếp ngã trên mặt đất, phát ra tiếng nổ thật to. Vô số núi đá khối băng đều bị băng xương cự nhân như thế giày vò cho đập vỡ ra tới. Theo tên này băng xương cự nhân chết đi, bốn phía băng xương cự nhân nhóm đầu tiên là bị giật nảy mình. Lập tức cả đám đều đi theo phẫn nộ. Giống. Băng xương cự nhân nhóm gầm thét một tiếng, lập tức liền nện bước đại bước chân hướng thẳng đến trước mặt Hakuen nhanh chóng hướng về kích đi. Qua, xuất, đối diện với mấy cái này băng xương cự nhân nhóm công kích, Hakuen lại là không muốn nói nhiều, chỉ thấy cả người hắn trực tiếp phóng xuất ra vô số dòng lũ đen ngòm, chính là IBM đại quân. IBM nhóm khó được có chiến đấu cơ hội. Bởi vậy tại bị Hakuen cho phóng xuất ra về sau liền nhìn thấy bọn hắn đều đi theo tốc độ cực nhanh. hướng lấy bốn phía băng xương cự nhân xung kích tới. Mặc dù nói bọn hắn cái đầu đều không thể cùng băng xương cự nhân so sánh, nhưng là bọn hắn móng vuốt sắc bén cùng răng, còn có một thân long hóa lân giáp, lại là để băng xương cự nhân nhóm không có chỗ xuống tay. Phanh, phanh, phanh, một trận kịch chiến đi theo phát sinh. Hakuen cả người đứng tại chỗ không hề động, mà cơ hồ mỗi một khắc hắn đều có thể nhìn thấy trong gió truyền đến băng xương cự nhân tiếng giống giận dữ, đập lên âm thanh cùng vô tận kịch đấu âm thanh. Oanh, đang lúc này, Hakuen thình lình nghe được một tiếng to lớn chấn động thanh âm. Lập tức một đạo nhìn so với bình thường băng xương cự nhân càng thêm thân ảnh cao lớn nhanh chóng hướng phía hắn bên này vị trí phương hướng liền nhanh chóng hướng về kích đi qua. Phanh, Hakuen hiển nhiên cũng đều chú ý tới đạo thân ảnh này. Cũng bởi vậy liền nhìn thấy cả người hắn tốc độ cực nhanh tiếp tục hướng phía trước xuyên. Thấu mà đi, sau một khắc, Hakuen liền cùng trước mặt băng xương cự nhân kịch chiến ở cùng nhau. Phanh, phanh, phanh. Song phương tại một lần kịch chiến về sau lúc này mới đi theo đã ngừng lại thế xong, không Hakuen không khỏi híp mắt lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt băng xương cự nhân. Cùng lúc đó, tên này băng xương cự nhân cũng nắm băng trụ một bộ chiến ý nghiêm nghị dáng vẻ. Với lại Hakuen chú ý tới, băng xương cự nhân thân thể mặt ngoài còn bao trùm lấy rất nhiều màu trắng băng giáp. Nhìn mười phần khác biệt, ngươi là ai? Tại sao tới đến lãnh địa của chúng ta? Tên này băng xương cự nhân không khỏi lạnh lùng xông Hakuen hỏi. Nhìn ra được, hắn chính là băng xương cự nhân thủ lĩnh, được xưng là băng vương, gia hỏa. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, băng vương mùi thơm cũng chính là tiên cung thần tộc đối thủ một mất một còn. Có thể nói cho tới nay đều tại cùng thần tộc đối nghịch. Với lại bản thân chính hắn cũng là một cái phi thường tâm ngoan thủ lạt gia hỏa. Ngươi còn chưa có tư cách hỏi ta những này. Hakuen lạnh nhạt nói. Lao Phây nghe đến đó thời điểm không khỏi liền bị trước mặt Hakuen cho chọc giận. Hắn nhìn thoáng qua Hakuen, hai tay càng là cầm thật chặt trong tay mình băng trụ. Khi hắn dư quang liếc hướng bốn phía thời điểm, thình lình phát hiện tộc nhân của mình thế mà ẩn ẩn biểu hiện ra nhịn không được khí thế đến. Cái này không khỏi để nội tâm của hắn cảm thấy càng thêm rung động. Điểm này không khỏi hoảng sợ. Dưới mắt loại tình huống này, mặc kệ như thế nào chỉ có giết chết trước mặt gia hỏa này mới có thể kết thúc hết thảy. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Lao Phây liền không có chút nào do dự. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh bay nhào lấy hướng phía Hakuen phương hướng sư đánh tới. Lạnh băng phong bạo, âm âm, trong nháy mắt lấy Lao Phây làm trung tâm. Vô số hàn băng đi theo bắt đầu bay vòng vòng rầm rầm. Thiên địa vì đó biến sắc, liền ngay cả gió lạnh cũng đều phảng phất bị Lao Phây khí tức lực lượng cho hoàn toàn quét sạch trong. Đó, âm âm, vô số quang hoa vào lúc này không ngừng phun trào ra. Phanh, phanh, phanh, Hakuen bỗng nhiên một cái khuấy động, vô số hàn băng liền nhao nhao tại hắn trùng kích phía dưới hóa thành bột mịn. Lực lượng thật mạnh, mùi thơm con người bỗng nhiên trừng lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.